Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 68 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kịch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 68, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì tạo vật tiểu ngũ đã gặp mặt Trần Thực. Trần Thực có lẽ là cũng biết đó là tạo vật tiểu ngũ đấy, hoặc là thực sự hắn không biết. Cho nên hắn đã hiểu lầm đó chính là Trần Đường phụ thân của mình đã trở về, cho nên đã ăn cơm cùng với tạo vật tiểu ngũ nè, rồi cùng với tạo vật tiểu ngũ cùng nhau đi trộm dưa của Ngũ Trúc Lão Thái Thái, rồi cùng nhau đi câu cá. Rồi tới ban đêm á, sau khi tất cả mọi người ngủ hết thì trước khi tạo vật tiểu ngũ quyết định ăn cái đám người Trần Thực thì hắn đã đi ra bên ngoài thôn giết hết tất cả cái đám thiên thính giả đang rình rập xung quanh thôn, giết hết tất cả thiên thính giả rồi ăn hết cái đám đó luôn. Sau đó hắn lại đi tới chỗ thiên thính tôn giả ở Tân Hương tỉnh giết luôn cái gã này. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 68 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tạo vật tiểu ngũ đem cái quyển ghi chép về Trần Thực lật xem một lần, không có tìm được ai đã cắt đi thần thai của Trần Thực. Ngược lại, thời gian Trần Thực tử vong đã khiến cho hắn chú ý thời gian Tiểu Thập bị tử vong và thời gian thì bị lão phụ thân trấn áp, trước sau chỉ kém có vài ngày, đều gần như lúc tán nhân tụ hội. Thời gian tán nhân tụ tập không có cố định, có thể sẽ sớm hơn 1-2 tháng, cũng có thể sẽ chậm hơn một thời gian. Thời gian Trần Thực bị người ta cắt đi thần thai vừa vặn là sau khi quyển thí mùa xuân. Khi đó hắn đã đạt được chân thần ban tặng tiên thiên đạo thai, sau đó không bao lâu thì lập tức bị người ta cắt đi thần thai, chết oan chết uổng. Mấy ngày trước khi hắn bị cắt đứt thần thai thì đúng lúc tạo vật tiểu ngũ sống lại. Gia gia Trần Dận Đô lo lắng tạo vật tiểu ngũ là một lần thứ hai làm loạn, vì vậy đã xuất lĩnh thiên cơ đi tới trước để trấn áp tiểu ngũ. Đợi tới khi Trần Dận Đô mang theo tiểu ngũ trở về Càn Dương Sơn, giam giữ hắn ở trong thuyền đá. Sau khi trở về nhà thì lập tức nhận được tin dữ Trần Thực đã tử vong. Nếu mà khi đó ta không làm loạn thì lão phụ thân trở về thăm Tôn Nhi, có lẽ Tiểu Thập sẽ không có bị chết. Tạo vật tiểu ngũ giật mình, nói cách khác, cái chết của Trần Thực có một chút liên quan tới mình. Hắn lục tìm cái quyển ghi chép về Trần Dận Đô, nhưng mà không tìm được cái thứ gì hữu dụng hơn, vì vậy đứng dậy rời khỏi. Ta sẽ không giống như lão phụ thân, bị thân tình trói buộc. Tạo vật tiểu ngũ nội tâm khôi phục lại cương ngạnh, thấp giọng nói: lão phụ thân còn không phải là thiên nhân, hắn có tình cảm sẽ bị dây khốn ở thân tình, hữu tình và tình yêu nam nữ, nhưng mà ta thì không. Hôm nay đưa Tiểu Thập đi làm bạn với lão phụ thân, sau đó ta sẽ lập tức rời khỏi Càn Dương Sơn. Thi thể thiên thính tôn giả kia tự động bay lên, càng bay càng cao, tự động đi theo hắn. Trên không trung cách mặt đất mấy chục dặm, có hơn 10 cỗ thi thể đang trôi nổi, chính là thi thể của đám người Ly Hiếu Chính, Hồng Lục Nhị Tẩu. Cái độ cao này mắt thường đã không thể nhìn thấy, đi lên nữa chính là tầng ly hỏa do ánh mặt trời của chân thần thiên ngoại hình thành, cùng với tầng hàn quang do ánh trăng dựng thẳng mi tâm tạo thành. Tầng ly hỏa sẽ đốt cháy tất cả thân thể nguyên thật, còn tầng hàn quang sẽ chém giết tất cả nguyên thần. Cho dù là tu sĩ luyện thần kỳ cũng sẽ không dễ dàng đến để tiếp cận cái độ cao này. Vì vậy, cái việc giấu thức ăn ở độ cao này là an toàn nhất. Khi mà tạo vật tiểu ngũ trở lại Quảng Pha thôn, sắc trời cũng đã sáng choang. Trần Thực đang đi tìm hắn, nhìn thấy hắn tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta tưởng ngươi đi rồi, Trần Thực nói. Hát qua đã nấu cơm xong rồi, đi ăn điểm tâm đi, Tào Vật Tiểu Ngũ nói. Ta không có đói bụng, ta ăn rồi, tới hôm qua ta ăn rất là no. Trần Thực ăn xong điểm tâm là mang theo Tào Vật Tiểu Ngũ đi bái mẹ bảo hộ. Tào Vật Tiểu Ngũ không cần Trần Thực nắm tay, một mình lập tức có thể đi lên Hoàng Thủ Cương. Hắn không phải là lần đầu tiên đi đến Hoàng Thủ Cương, ngược lại, mỗi lần Trần Dận Đô khi về nhà thì hắn đều đi đến cái mảnh thổ cương này. Áp lực của Hoàng Thú Cương cực kỳ khủng bố, nhưng mà thực lực của hắn thật sự là bí hiểm. Mặc dù đi tới thổ cương cũng giống như là đi lững thững trong sân nhà. Hắn cùng với Chu Tú Tài cũng đã quen biết. Lúc trước khi hắn vừa mới sinh ra không bao lâu, Trần Dận Đô thường dẫn hắn về nhà. Hắn lần đầu tiên đã nhìn thấy Chu Tú Tài. Khi đó, Chu Tú Tài không biết mệt mỏi, dạy hắn rất là nhiều đạo lý làm người, dẫn dắt hắn để đi đúng đường. Sau đó, Trần Thực ra đời. Trần Dận Đô thường để cho hắn chơi đùa cùng với Trần Thực nhỏ tuổi. Bọn họ cũng sẽ đi tới cái phiến Hoàng Thổ Pha này. Lúc ấy, Trần Thực mắt thịt phàm thai, không có nhìn thấy Chu Tú Tài. Hắn mang theo Trần Thực lên tới Hoàng Thổ Pha cũng là không có hảo ý, cũng rất là muốn thừa dịp thời điểm không có người thì một ngụm ăn sạch cái tiểu oa nhi băng tuyết đáng yêu này. Bất quá khi đó hắn vẫn nhịn xuống, bởi vì hắn biết nếu mà ăn Trần Thực thì cái lão phụ thân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà hiện tại không có phụ thân, chỉ có mỗi mình Chu Tú Tài. Ánh mắt Tào Vật Tiểu Ngũ chớp động, nhìn tấm bia đá dưới tàn liễu già. Chỉ thấy theo tế bái của Trần Thực thì trên tấm bia đá đã có ánh sáng lưu chuyển. Hắn trước kia cũng đã đi đến nơi này, nhưng mà chưa bao giờ chú ý tới cái tấm bia đá. Lúc này hắn nhìn chăm chú tấm bia đá kia, chợt cảm thấy tấm bia đá này rất là bất phàm. Cái tấm bia đá này nhất định có chỗ kỳ quặc. Tinh thần của hắn xâm nhập trong tấm bia đá, đột nhiên chỉ thấy trước mắt có một mảnh rộng lớn, hư không dài đằng đẵng, vô ngần vô hạn, căn bản là không thể nhìn thấy điểm cuối. Tạo Vật Tiểu Ngũ trong lòng cả kinh, vội vàng thu hồi tinh thần. Trong bia đá có ẩn dấu hư không vô lượng, hơi không cẩn thận sẽ lạc ở trong đó. Theo thời gian trôi qua, tinh thần sẽ chậm rãi tiêu tán, cực kỳ hung hiểm. Cái tấm bia đá này rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Hắn có một chút hoang mang. Lão phụ thân Trần Dận Đô rất là tò mò đối với hết thảy mọi thứ, khẳng định cũng đã sớm phát hiện ra tấm bia đá này bất phàm. Nhưng mà vì sao lúc lão phụ thân ở Quảng Pha thôn không có đi khai quật cái bí mật của tấm bia đá này chứ? Trừ phi ngay cả lão phụ thân cũng không dám khai quật. Tạo Vật Tiểu Ngũ kinh ngạc không hiểu, cái loại tình huống này ngược lại là hiếm thấy. Chu Tú Tài nhìn thấy Trần Thực cùng với Tạo Vật Tiểu Ngũ tương đối là thân cận, trong lòng cũng là cả kinh, dự định lặng lẽ sẽ nhắc nhở Trần Thực. Tạo Vật Tiểu Ngũ ánh mắt quét tới, mang theo cái ý uy hiếp. Chu Tú Tài lúc này đã ngậm chặt miệng, một câu cũng không dám nói. Chặt Vũ Tú Tài sẽ không tôn sư trọng đạo, ta nói lung tung hắn nhất định thì giết chết ta đó. Chu Tú Tài không khỏi lo lắng, Tạo Vật Tiểu Ngũ chính là một người điên, nếu mà đau đớn hạ sát thủ với Trần Thực thì coi như là Trần Dận Đô có sống lại đi cũng không thể ngăn cản. Mấy năm nay ngươi không có về nhà, để cho ta dẫn ngươi đi bái gia gia, rồi lại đi bái linh hồn trong núi. Trần Thực đề nghị, nói: ngươi hiếm khi đi trở về, đi bái linh hồn trong núi, để cho Càn Dương Sơn biết ngươi đã trở về, sẽ che chở cho ngươi. Tào Vật Tiểu Ngũ từ chối cho ý kiến. Trần Thực đi đâu thì hắn lập tức đi theo đó. Hai người đi tới trước mộ phần của Trần Dần Đô. Trần Thực quỳ lại Trần Dần Đô, đốn tiền giấy, nói: dạ dạ, chàng đường đã trở lại, hắn tới nhìn người. Hắn chần chờ một chút rồi lại nói: dạ dạ yên tâm, quan hệ giữa con và Trần Đường rất là tốt, sẽ không chọc hắn tức giận đâu. Tào Vật Tiểu Ngũ trong lòng tự hỏi: sao hắn vẫn gọi ta là Trần Đường vậy? Hắn không phải nên gọi Trần Đường là phụ thân sao? Đột nhiên hắn nhớ tới mình đã nhìn thấy ghi chép phương diện này ở chỗ Thiên Thính Tôn Giả. Sau khi Trần Thực sống lại, Trần Dận Đô vẫn thường liên lạc với Trần Đường, nhưng mà Trần Đường thì lại chưa bao giờ về nhà, dường như là không muốn nhận cái đứa nhi tử này. Cho nên trong lòng hắn kỳ thật rất là hận Trần Đường, không muốn gọi hắn là phụ thân. Trong lòng Tào Vật Tiểu Ngũ càng thêm khó hiểu. Vậy mà ta từ trong ánh mắt của hắn cũng không nhìn thấy cừu hận, ngược lại còn có ý ỷ lại lấy lòng. Tiểu Thập lại chỉ là một đứa trẻ khát vọng có được tình thương của phụ thân mà thôi. Hắn tỉnh táo lại. Trần Thực dẫn hắn đi vào trong miếu Sơn Quân trong núi Càn Dương. Tào Vật Tiểu Ngũ kinh ngạc nhìn cái tòa miếu thờ này. Miếu thờ là mới xây dựng, nhưng mà thần linh trong miếu thì không phải là tầm thường, thậm chí khiến hắn có một chút áp lực không nhỏ. Dưới tượng đá đầu trâu thân người có một con hổ vàng nằm ở nơi đó. Cái con hổ vàng đột nhiên mở mắt, sắc mặt uy nghiêm, quét mắt nhìn Tào Vật Tiểu Ngũ một cái. Trong cổ họng phát ra cái tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Bất quá để khi nhìn thấy Trần Thực, thì con hổ vàng này lập tức không hề uy hiếp Tào Vật Tiểu Ngũ nữa, mà là tiếp tục nhắm mắt ngủ say. Tào Vật Tiểu Ngũ lơ đễnh kinh ngạc, nói: cái vị thần này vẫn còn sống hả? Trần Thực cười, nói: Sơn Quân đương nhiên là vẫn còn sống rồi. Không đúng, không đúng. Tào Vật Tiểu Ngũ nói: Sơn Quân Càn Dương tới từ qua Hạ Thần Châu, không thể nào còn sống được. Ta và gia gia của ngươi đã đi thăm dò rất là nhiều ngôi miếu cổ, thần linh bên trong miếu đều đã tử vong rất lâu rồi, chỉ còn có nhan khối là tồn tại một chút ít thôi. Cái vị thần này làm sao có thể còn sống được chứ? Trước khi hắn làm ác thì vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của Trần Dần Đô. Hai người cùng nhau mạo hiểm thăm dò những điều chưa biết về thế giới này, trải qua rất là nhiều sự tình, tầm mắt kiến thức tự nhiên cũng cao đến dọa người. Trần Thực khó nén đắc ý, cười nói: là ta đánh thức Sơn Quân Càn Dương đó. Người đã đánh thức? Tào Vật Tiểu Ngũ kinh ngạc không hiểu. Lúc trước Trần Dận Đô cùng với hắn đã suy nghĩ rất là nhiều biện pháp, ý đồ phục sinh cổ thần Qua Hạ, nhưng mà đều thất bại. Trần Thực thật sự là có thể một mình phục sinh cổ thần Qua Hạ sao? Trần Thực tế miếu nhỏ sau đầu lên, cười nói: đây là miếu nhỏ mà mẹ bảo hộ cho ta, ta đã dùng miếu nhỏ này đến tất Sơn Quân á. Tào Vật Tiểu Ngũ nhìn thấy tòa miếu thờ này lại càng kinh ngạc. Đột nhiên nhấc chân lập tức đi vào trong miếu nhỏ sau đầu hắn. Trần Thực nhìn thấy thân hình của hắn càng ngày càng nhỏ, sau đó lập tức biến mất sau đầu mình, thì vội vàng lập tức tập trung tinh thần cũng tiến vào trong miếu nhỏ. Chỉ thấy Tào Vật Tiểu Ngũ ở trong miếu đánh giá bốn phía, lại đi tới trước mặt của Thạch Cơ, kinh ngạc vô cùng nhìn thấy cái đầu đá này. Hắn lại đi tới trước một cái thần kham khác, đánh giá một phen. Tiếp theo là đi tới bên ngoài miếu, nhìn về phía thiên địa bên ngoài miếu, càng là kinh ngạc không hiểu. Hắn nhẹ nhàng bước đi, từ trong miếu biến mất. Trần Thực, ý thức của hắn quay trở về, lập tức thấy Tào Vật Tiểu Ngũ còn đang trái phải đánh giá miếu nhỏ sau đầu hắn. trong mắt chàng đầy nghi hoặc. Chàng Đường, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Trần Thực dò hỏi. Ta bật Tiểu Ngũ nói, ta đang suy nghĩ về lai lịch mẹ bảo hộ của ngươi. Nếu như ta là thái giám Tam Bảo, năm đó ta xuất lĩnh tướng sĩ Đại Minh, trải qua vô số đau khổ trên biển, rốt cuộc đi tới chỗ này, lại phát hiện cái phiến đại lục mới này. Khắp nơi đều là tà ma, khó có thể đặt chân. Như vậy, thần chích qua hạ đầu tiên mà ta nghĩ tới, ta mời tới, sẽ là ai đây? Trần Thực đối với phương diện này cũng không biết, nghi hoặc nhìn hắn. Tà vật Tiểu Ngũ vẫn còn đang suy tư. Thần chích qua hạ năm đó, bây giờ ngay cả miếu thờ cũng không có, cho nên chỉ là lưu lại danh húy. Trần Dận Đô điều vị vương triều Đại Minh và sửa sang lại phù lục mới biết được một ít tục danh của thần chỉ, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Hắn nghĩ không ra cái tôn cổ thần hoa hạ này là ai, đành phải từ bỏ. Trần Thực Lam mang theo hắn đi tới bái kiến Quyền Sơn. Đại xà Quyền Sơn xa xa nhìn thấy tàu vật Tiểu Ngũ đi tới, trong lòng cả kinh. Trần Thực tiến lên thắp nhang, nói, chặn đường, ngươi cũng tới thắp vài nén nhang cho Quyền Sơn tiền bối đi. Đại xà Quyền Sơn nghe được hai cái chữ Trần Đường, trong lòng ngẩn ra. Trần Đường sao? Hắn không phải là Trần Đường, hắn là tạo vật Tiểu Ngũ. À đúng rồi, Tiểu Thập chưa từng gặp qua Tiểu Ngũ. Hắn thấy tạo vật Tiểu Ngũ cầm nhang đi tới, nhất thời khẩn trương vô cùng, tuy thời chuẩn bị bạo khởi cùng liều mạng với tạo vật Tiểu Ngũ. Nhưng hắn cũng biết, cho dù hắn liều mạng cá chết lưới rách, chỉ sợ là cá cùng với lưới đều là mình, mà không phải là tạo vật Tiểu Ngũ. Đồ hòa tử, đây là cái cục diện rối rắm, bản thân mình lại chạy tới âm phủ sung sướng rồi. Hắn âm thầm kêu khổ. Tạo vật Tiểu Ngũ đi tới phía trước hắn, đốt nhang cho hắn. Không có dị động gì khác, đại sợ Quyền Sơn thoáng thở vào nhẹ nhõm. Tạo vật Tiểu Ngũ quay đầu liếc hắn một cái, lộ ra ánh mắt cảnh cáo, giơ cái tay vươn ngón trỏ ra, chỉ cái miệng của mình, sau đó lấy cái tay đặt ở trên cổ hư hư quẹt một cái. Đại xà Quyền Sơn hiểu ý, thầm nghĩ, đây là muốn cho ta ngậm chặt miệng, nếu không sẽ lập tức chặt đứt cổ của ta mà. Kỳ quái, Tiểu Thập sao lại lăn lộn cùng với Tiểu Ngũ vậy chứ? Hơi, Tiểu Hòa Tử hư hỏng rồi. Trần Thực đốt nhang giấy. Quyền Sơn gia gia phù hộ Trần Đường rời núi vào núi bình an, không lôi kéo tà túy. Đại xà Quyền Sơn nhận nhang, chỉ cảm thấy hổ thẹn. Hơi, thực lực tạo vật Tiểu Ngũ vượt xa ta, ta chỉ sợ không phù hộ được hắn rồi. Trần Thực mang theo Trần Đường rời khỏi. Đại xà Quyền Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đã thấy hai người đi thẳng đến chỗ của Trang bà, trong lòng lại căng thẳng. Trang bà ngàn vạn lận không nên nói bừa, mà đắc tội với sát thần này. Trần Thực đi tới nhà của Trang bà. Trang bà cũng không dám nói chuyện, nhận nhang khói của Trần Thực và tạo vật Tiểu Ngũ. Đợi cho đến khi hai người đi xa, thì hai chân của tiểu lão thái bà đã mềm nhũn, suýt một chút nữa đã té ngã. Sát thần Tiểu Ngũ kia đã trở lại rồi. Lão bà sửng sốt, gấp đến độ xoay quanh, không biết là nên phải làm sao cho phải. Trần Thực mới theo Trần Đường đi dạo ở trong núi, lại đi tới chỗ của Sơn Thôn Thanh Dương. Xa xa cười nói, Thanh Dương thúc, ta dẫn Trần Đường tới bái kiến thúc đây. Thanh Dương đang nằm trên bàn thờ ăn đồ cúng, bắt chéo cái chân, liếc mắt thoáng nhìn Trần Thực cùng với tạo vật Tiểu Ngũ đi tới, cả kinh trừ trên bàn thờ lăn xuống, ngã trên mặt đất. Thanh Dương thúc, đã lâu không gặp. Tạo vật Tiểu Ngũ mỉm cười, ánh mắt lạnh lạnh, nói, Trần Đường, bái kiến Thanh Dương. Hai chân của Thanh Dương có một chút run rẩy, giọng nói cũng có chút run rẩy, ha ha, nói, người làm sao tới đây được vậy? Phụ thân ta chết, ta nhất định phải về thăm nhà. Tào Vật Tiểu Ngũ cười, nói: Thanh Dương, không cần khẩn trương. Ngươi khẩn trương nói bậy bạ sẽ không ổn đâu nha. À đúng rồi Thanh Dương, buổi tối tới nhà ta chơi. Cậu tưởng nhà ta biết nấu cơm nữa đó. Đêm nay sẽ ăn thịt về nhúng giấm. Dứt lời, hắn cười ha ha. Thanh Dương thì cũng cười khang hai tiếng. Trần Thực thấy bọn họ càng tán ngẫu càng ăn ý, cũng rất là vui vẻ. Một lát sau, Trần Thực cắt ngang: Chặn đường, chúng ta đi gặp Hồ Thúc Thúc. Hồ Thúc Thúc ở bên kia núi. Thanh Dương Thúc, chúng ta đi trước ngang. Đúng rồi, đi nhanh lên đi, ta không tiễn. Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm, thúc giục, nói. Trần Thực lại mang theo Tạo Vật Tiểu Ngũ đi tới đại viện Hồ Gia ở thôn Cải Nhíp nhỏ. Hồ Tiểu Lượng nhìn thấy Tạo Vật Tiểu Ngũ đi theo Trần Thực vào đại viện nhà mình, không khỏi rùng mình một cái, nhỏ giọng nói với thề thiếp: Mau đi chuẩn bị áo liệm cho ta, hôm nay là ngày tốt, thích hợp để hạ táng. Nhìn ông thần Trần Thực này mang tính cho ta cái gì kìa. Hắn cười ha hả, tiến lên nghênh đón. Lão Hồ, không nhận ra ta hả? Ta là Trần Đường. Tào Vật Tiêu Ngủ nói. Hồ Tiểu Lượng lo lắng hải hùng, nói: Ngươi muốn gọi cái gì thì gọi, ta còn có thể quản ngươi sao? Ta trên có già, dưới có trẻ. Hắn đã có được quyết tâm hẳn là phải chết. Nhưng mà không biết vì sao Tào Vật Tiêu Ngủ phát điên cái gì, lại không có ăn thịt hắn, mà rất khách khí đối với hắn, cùng hắn hàn huyên nói tới cái chuyện nhà của hắn. Hồ Tiểu Lượng ngạc nhiên, cho đến khi đưa Trần Thực và Tào Vật Tiểu Ngũ ra cửa thì vẫn chưa có phục hồi lại tinh thần. Không được rồi, Trần Thực ở trong tay của hắn, Tiểu Thập nếu là bị hắn ăn thì trên 100 tà túy âm phủ kia chỉ sợ là sẽ lao ra thiên hạ đại loạn rồi. Hồ Tiểu Lượng nhảy dựng lên, vội vã rời khỏi, thầm nghĩ: Ta quả quyết không phải là đối thủ của Tiểu Ngũ, nhưng nếu như thêm vào cái con dê lẳng lơ kia cùng với lão thái bà nữa, nói không chừng còn có thể đọ sức một hai với hắn. Hắn không đi được bao xa thì đúng lúc Thanh Dương đã tìm tới. Hai người tính toán một phen, nói: Còn lão thái bà cũng không được, còn cần phải mời nhiều cao thủ hơn nữa mới có thể nắm chắc được đối kháng cùng với Tiểu Ngũ để cứu Tiểu Thập ra. Bọn họ tới gặp đại xà Quyền Sơn. Quyền Sơn nguyên bản chưa bao giờ xuất thế, mặc dù lúc trước ma biến Tà Bồ Tát hắn cũng chưa từng nhúng tay. Nhưng mà lần này đại xà Quyền Sơn cũng xúc động, nói: Tiểu Ngũ tái xuất, vì quả thiên hạ ta cũng cần phải tận một phần lực. Mọi người lại đi tới chỗ của Trang bà bà. Trang bà bà đã thu thập thỏa đáng, nói: Lão thân đã an bài tốt hậu sự, tùy thời có thể lên đường liều mạng. Mọi người đi thẳng tới thôn Cương Tử của Sa bà bà. Để tới thôn Cương Tử, lại thấy Sa bà bà đứng ở trước cửa thôn như là đang tiễn đưa người ta. Các người tới chậm một bước rồi, Tiểu Ngũ cùng với Tiểu Thập đã đi rồi. Sa bà bà cũng biết ý đồ của bọn họ tới, nói: Chỉ bằng vào chúng ta vẫn còn không được, nhưng mà xả thân vì nghĩa chỉ có chết mà thôi. Mọi người cùng nhau lên tiếng: Đúng vậy, xả thân vì nghĩa chỉ có chết mà thôi. Bọn họ lại chạy về phía Hoàng Pha Thôn. Trần Thực và Tạo Vật Tiểu Ngũ một trước một sau đi về phía Hoàng Pha Thôn. Ánh nắng tươi sáng xuyên qua lá cây chiếu trên cái con đường nhỏ thôn quê. Trần Thực cầm một nắm cỏ đuôi chó trong tay, lông xù buộc thành cái bộ dáng cậu tử, trong lòng rất là thả lỏng, thích ý nói không nên lời. Cùng với Tạo Vật Tiểu Ngũ nói chuyện mình thi đậu tú tài, khoe khoang thành tích thi văn của mình. Tạo Vật Tiểu Ngũ nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt chớp động, nói: Tiểu Thập, ngươi còn gọi ta là Trần Đường sao? Hai tay của hắn đặt ở sau lưng, bàn tay thì dần dần quá thành móng vuốt sắc bén. Ác niệm của hắn đã mọc thành bụi. Đại Tư Lũng nói cho Trần Thực biết chân tướng, để cho tên tiểu tử này chết một cách rõ ràng. Trần Thực dừng bước, thân thể cứng đờ. Tào Vật Tiểu Ngũ đi về phía hắn, cười, nói: "Ngươi luôn gọi ta là Trần Đường, có một chút khách khí. Ta rất là muốn nói cho ngươi biết." Thân thể Trần Thực run rẩy, vành mắt phím hồng, giọng nói có một chút khàn khàn, giống như là cố hết lấy dũng khí, dùng hết tất cả lực lượng. "Phụ thân." Trong đầu Tào Vật Tiểu Ngũ rầm rầm, sức khí tràn ngập đột nhiên không cánh mà bay. "Hắn thật là giống ta, hắn rất là giống ta. Ta giống như là một tạo vật, ta không dám gọi lão phụ thân là phụ thân. Ta cố lấy hết tất cả dũng khí mới dám gọi hắn một tiếng phụ thân. Hắn đã không phản đối." Tào Vật Tiểu Ngũ tản đi móng vuốt sắc bén, sẽ bước đi lên phía trước. "Đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà." Hai người trở lại Quảng Pha thôn. Lý Thiên Thanh đã chờ ở cửa thôn, nhỏ giọng nói: "Tiểu Thập, Quyền Tăng Hương có người tới á." Trần Thực nghe được, trong lòng nghiêm nghị, có một chút bối rối, nhìn Tào Vật Tiểu Ngũ một cái, hạ giọng nói: "Người của Quyền Tăng Hương tới hả? Chẳng lẽ là liên quan đến vụ án ta phạm phải lần trước sao? Thiên Thanh, người có biết là vụ án nào không vậy?" Hắn phạm quá là nhiều vụ án, chỉ riêng Triệu Giao thôi đã có rất là nhiều vụ. Sau đó còn có vụ án giết Quyền Lệnh Tăng Hương, vụ án giết người trước cửa nhà Phú Thương, rồi cái vụ án Quyền Thừa bị giết. Đều là những vụ án hắn đã phạm phải ở Tăng Hương. Những vụ án khác thì là phạm phải ở nơi khác. Theo quy củ ở nông thôn, huyện Tân Hương hẳn là sẽ không hỏi tới mới đúng chứ. Nhưng cũng khó nói, dù sao đều là xúc phạm vương pháp của Đại Minh mà. Hắn không muốn cho Trần Đường biết mình đã phạm phải những vụ án này, lo lắng Trần Đường sẽ vì vậy mà không nhận mình. Lý Thiên Thanh lắc đầu, nói: "Ta không có hỏi kỹ, ta cũng lo lắng cái chuyện Bảo Tuyền Đại Minh bại lộ sẽ bị thế gia khác bắt đi tra tấn á." Tào Vật Tiểu Ngũ trong lòng cười thầm: "Hai tiểu gia quả si sao bàn tán, há có thể gạt được tai mắt của hắn chứ." "Tuổi tác như vậy có thể gây nên bao nhiêu vụ án lớn chứ, còn lợi hại hơn so với ta sao?" Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên nghĩ tới vô số tội ác do Trần Thực phạm phải mà mình nhìn thấy ở chỗ Thiên Thính Tôn Giả, thầm nghĩ: "Thật ra cũng không thể khinh thường. Người tới Quyện Tân Hương nếu có thật gây bất lợi cho Tiểu Thập, như vậy hắn lập tức sẽ gây nền án." Trần Thực đi theo Lý Thiên Thanh vội vàng trở về nhà. Lúc đi tới cửa nhà thì nhìn thấy bên cạnh thần thủ có một chiếc xe ngựa đã dừng lại, bên cạnh còn có buộc mấy con ngựa cao to. Mấy nha dịch câu nệ đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Trần Thực tràn ngập kính sợ. "Đại nhân, phụ Trần phụ sư tới rồi kìa." Một nha dịch trong đó vội vàng tiến lên, cứ khuôn mặt tươi cười chào đón, nói: "Trần phụ sư, đại nhân nhà ta từ Quyền Thành Tăng Hương tới, một đường vội vã chạy tới đây, cuối cùng trước khi mặt trời lặn cũng đã chạy tới bảo địa rồi. Đại nhân nói lần này nhậm chức nhất định phải trước tiên là đi bái phỏng Trần phụ sư." Hắn nói đến đây, một quan viên bên cạnh xe ngựa cuống quýt cắt ngang lời của hắn, cười nghênh đón Trần Thực, nói: "Trần phụ sư, hạ quan là Quyền Lệnh Tân Hương Ngô Quan phủ, vừa mới tới nhậm chức. Nghe nói Trần phụ sư là thế ngoại cao nhân của Quyền Tân Hương ta, đức cao vọng trọng. Hạ quan tới nhậm chức ngày đầu tiên thì lập tức chạy tới quấy rầy, thỉnh Trần phụ sư chỉ điểm đạo làm quan." Trần Thực, Lý Thiên Thanh, Hắc Oa cùng với Tào Vật Tiểu Ngũ đều kinh ngạc không thôi. Quyền Lệnh mới nhậm chức này, ngày đầu tiên nhậm chức vậy mà lại chạy tới hơn 100 dặm đến Hoàng Pha thôn chỉ để là bái phỏng Trần Thực thôi. Hắn đường đường là quan phụ mẫu huyện Tân Hương, lại ăn nói khép nép, xin Trần Thực chỉ điểm. Hơn nữa, Trần Thực rõ ràng chỉ là một thiếu niên chừng khoảng 12 tuổi, cho dù tính luôn 8 năm đã chết kia, cũng mới có cỡ 20 tuổi thôi. Đức cao vọng trọng ở chỗ nào chứ? Trần Thực suy nghĩ một chút, mình có cái thứ gì có thể dạy cho Ngô Quyền Lệnh đây? Dạy hắn thế nào để thịt cá bách tính sao? Ngô Quyền Lệnh, thế của Tân Hương có chút quá nặng. Trần Thực cân nhắc suy nghĩ một lát, nói: chúng ta làm lão gia, thịt cá bách tính thì phải có chậm, có nhanh. Thời điểm nên cho bách tính một miếng cơm ăn thì quyết không thể keo kiệt. Bọn họ ăn tới mập mập, sinh ra càng nhiều oa nhi, nuôi càng nhiều gia súc, thì chúng ta mới có thể vớt được càng nhiều dầu mỡ từ trên người bọn họ. Ngô Quan Phủ lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Trần Thực bất giác có vài phần kính trọng. Mục đích của hắn tới đây cũng không phải là thật sự vì nghe giáo huấn, mà là nghe nói hai đời quyền lệnh quyền Tân Hương đều là bởi vì Trần Thực mà chết. Một vị trong đó lại là Trần Thực tự mình giết. Hơn nữa, quyền sát vách nghe nói cũng có quyền lệnh đã bị Trần Thực giết chết. Hắn hỏi thăm một phen, lại nghe nói Tuần Phủ Tân Hương tỉnh đời trước cũng là bởi vì Trần Thực mà diệt tộc. Vì vậy lập tức ngựa không dừng vó mà đi tới bái phỏng. Đợi cho tới khi nhìn thấy Trần Thực chính là một hài tử 12 tuổi, hắn không khỏi có một chút khinh thị. Nhưng mà đợi khi Trần Thực nói ra những kiến giải này, hắn mới kinh ngạc, cái người này xác thực có chỗ bất phàm, kiến giải cao thâm. Trần Thực tiếp tục nói: nếu như bóc lột quá đáng thì bọn họ không có chỗ ở, ăn không được no, y phục rách rưới, lập tức sẽ không sinh sản thì sẽ không có đời sau. Như vậy không phải thế hệ thứ hai đã tuyệt hậu rồi sao? Thế hệ bách tánh thứ hai mà tuyệt hậu thì thế hệ thứ hai của triều đình cũng khó tránh khỏi mà chết theo. Ta ra bên ngoài bày phù quán, mỗi một lần đều sẽ có người tới thu thuế. Lại từng thấy những hộ nông dân sống không nổi kia đem bản thân mình hiến tế cho mẹ bảo hộ, liều mạng với quan phủ. Hay cần gì phải để cho bọn họ đi tới bước này chứ? Sao không trước khi đi tới bước này hãy để cho bọn họ có nhiều dầu mỡ hơn? Đây chính là đạo thịt bách tính của ta, quyền thế gia nên cân nhắc. Học tử đã tiếp thu. Ngô Quan Phủ giãy dài xuống đất, thành khẩn vạn phần nói: học tử vốn là tới liên lạc tình cảm với tiên sinh, chưa từng muốn nghe cao lượng, thu hoạch được cũng không nhỏ. Đa tạ tiên sinh dạy bảo, hạ quan nhậm chức nhất định khoan dung với dân. Trần Thực hoàng lễ cười nói: quyền thế gia khách khí rồi, ta chỉ là một tú tài, sao dám nhận chứ? Ngô Quan Phủ không dám quấy rầy, đứng dậy cáo từ. Trần Thực cũng không đưa tiễn. Bọn họ trở lại trong sân thì bỗng nhiên lại nghe một âm thanh truyền tới: Trần tiên sinh có ở nhà không? Trần Thực khẽ nhíu mày nói: có chuyện gì? Âm thanh bên ngoài mang theo vài phần văn khí nho nhã lễ độ, nói: hạ quan là quyền lệnh Thôi Hạ, quyền Lôi. Nghe nói Trần Thực, Trần tiên sinh của quyền Tân Hương, tài cao bắt đầu, học phú ngũ sa, bởi vậy từ quyền Lôi tới đây bái phỏng tiên sinh. Trần Thực mở cửa phòng đi ra ngoài, chỉ thấy có một viên quan hào qua phong nhã đứng ở bên ngoài cửa. Phía sau có mấy tùy tùng. Về vận xe ngựa thì dừng ở bên ngoài Hoàng Pha Thôn. Thôi Hạ nói: hạ quan mới nhậm chức, không thể không tới bái phỏng tiên sinh. Tiên sinh đức cao vọng trọng, tới nguyện ngày giáo quấn. Trần Thực dở khóc dở cười. Mình là một thư sinh, chỉ là một tú tài. Quyền lệnh Lôi quyện này không đi xử lý sự vụ Lôi huyện, mà lại trước tiên chạy tới cầu kiến hắn, là đạo lý gì đấy? Vì vậy, hắn lập tức lặp lại lời nói với quyền lệnh Tân Hương Ngô Quan Vũ một lần, đồng dạng cũng là cảnh cáo Thôi Hạ. Thôi Hạ nghiêm túng khom người, nói: tiên sinh, di ngôn đại nghĩa, học tử bội phục. học tử lần này đi nhất định sẽ nuôi dưỡng tốt dần chúng. Trần Thực phất phất tay ý bảo hắn đi nhanh lên đi. Học tử cáo lui. Thôi Hạ rời khỏi. Trần Thực đưa mắt tiện hắn rời đi, thầm nghĩ: Chu Tú Tài dạy cho ta quả như là đạo lý kỹ thế mà. Hai cái vị quyền lệnh này nghe ta nói một lần thì bội phục sát đất liền. Hey, mà đây chẳng qua chỉ là Gia Long Chu Tú Tài dạy tao thôi đó. Hắn trở về ăn cơm, vừa mới ngồi xuống thì Lý Thiên Thanh cười nói: Ta xem mấy tăng quyền lệnh này so với một nhóm quyền lệnh trước kia thì tốt hơn nhiều á. Nói không chừng bọn họ thật sự có thể đối xử tử tế với dân chúng á. Tiểu Thập, có cần đem mấy quyền lệnh khác cũng... Hắn vừa tì lên cắt xuống. Trần Thực vội vàng lặng lẽ ở dưới bàn đá hắn một cước, sắc mặt nghiêm túc chừng hắn một cái. Lý Thiên Thành hiểu ý, biết hắn lại muốn ở trước mặt phụ thân của mình biểu hiện ra là một đứa con ngoan, vì vậy lập tức không đề cập đến cái việc này nữa. Dù sao giữa hai phụ tử có rất là nhiều hiểu lầm, Trần Thực cũng lo lắng cái vụ án mình phạm phải bị bại lộ thì Trần Đường sẽ không nhận đứa nhi tử như mình nữa. Tạo Vật Tiểu Ngũ thấy vậy trong lòng cảm thấy an ủi. Hey, ta là cái loại người này, lúc ta làm chuyện xấu cũng là gạt lão phụ thân. Hắn nghĩ nghĩ, bản thân mình làm chuyện xấu cũng không giống chuyện xấu mà Trần Thực đã làm. Tiểu Thập, nói đại luận về thịt cá ngược lại có một chút có đạo lý ha. Tạo Vật Tiểu Ngũ như là có điều suy nghĩ. Sau khi ăn xong, Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh mượn câu cơm nước đã xong rồi lại đi ra bên ngoài một chút. Tất cả mọi người Quảng Pha thôn đều nghe nói có hai cái vị quyền lệnh thái gia tới bái phỏng Trần Thực chuyện cầu dạy dỗ. Trong lúc nhất thời hùng hùng hổ hổ chuyện ra bên ngoài, người trong thôn lại nhìn Trần Tú Tài lập tức không còn là nghịch tặc trộm gà trộm chó nữa, mà chính là Tú Tài lão gia tư thế oai hùng tuấn lãng. Ngay cả ánh mắt của Ngũ Trúc lão thái thái nhìn về phía Trần Thực cũng có thêm vài phần kính sợ. Cái con vịt đi ngang qua bên cạnh Tú Tài lão gia dường như là cũng có một chút kính ngưỡng Tú Tài lão gia. Trần Thực thật là vất vả mới thoát khỏi cái đám người trong thôn, đem Lý Thiên Thanh kéo đến chỗ yên tĩnh, nhỏ giọng nói: Phụ thân của ta trước kia không chịu nhận ta, hôm nay thật là vất vả mới xoa dịu quan hệ được. Người nếu mà nói cho hắn biết ta đã phạm phải rất là nhiều vụ án như vậy, hắn lập tức sẽ không nhận ta nữa. Lý Thiên Thanh vội vàng nhận sai, nói: Ta cũng là vô tâm, nhưng mà quyền lệnh tỉnh Tân Hương thật sự sau khi đổi một lần đã tới chỗ của người nghe đại luận về thịt cá. Hắn rất là có cảm khái, nên đổi một lần đâu chỉ là tỉnh Tân Hương. 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu này chỉ sợ đều phải đổi một lần mới được. Bác Quả nói như vậy, đừng nói là Trần Thực làm không được, mà ngay cả Thập Tam Thế Gia cũng làm không được. Bởi vì đó là muốn lấy mạng của Thập Tam Thế Gia. 13 Thế Gia sao có thể làm như vậy được chứ? Kỳ quái thiệt ha, Thiên Thính Giả đi đâu hết trơn rồi? Hai người đi tới bên ngoài thôn, đánh giá bốn phía. Chỉ thấy Thiên Thính Giả ban đầu trải rộng ở bốn phía thôn, nay không thấy bóng dáng. Hiện giờ sắc trời cũng đã tối, phụ cận núi Càn Dương cũng không có tà ma, bốn phía an tĩnh đến thần kỳ. Đột nhiên, Trần Thực thấy được năm đại quỷ vương sừng sững ở trong núi rừng, một bộ sẵn sàng đón địch. Thiên Thính Giả sở dĩ không có ở đây là bởi vì bọn họ bị Táo Vật Tiểu Ngũ ăn hết rồi. Giọng nói của Sa Bà Bà truyền tới. Trần Thực, Lý Thiên Thanh, các người lui ra sau. Táo Vật Tiểu Ngũ hả? Trần Thực nghe vậy trong lòng chấn động. Bà bà, Táo Vật Tiểu Ngũ gì? Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Sa Bà Bà đứng trên vai của Tam Quỷ Vương. Tiểu lão thái bà sắc mặt ngưng trọng, xách theo Dương Giác Tiên Linh Đăng, không chịu mắt nhìn chăm chăm phương hướng Trần Gia Quảng Pha Thôn. Người đã nhận làm phụ thân rồi. Sa Bà Bà trầm giọng nói. Trần Đường này không phải là Trần Đường mà hắn chính là Trần Vũ. Và vài người sáng tạo ra phù thần trung cực, hắn cũng không thể khống chế được tạo vật Tiểu Ngũ. Bây giờ Trần gia chỉ còn lại có Cẩu Tử, ta không thể quản được. Tiểu Lượng! Đại hán sau quay nón từ trong rừng cây đi ra. Phía sau đột nhiên hiện lên từng cái đuôi hồ ly thô to vô cùng, lay động mà lên, xông về phía chân trời. Chín cái đuôi lắc lư, tiếng nổ rầm rầm không dứt bên tai. Để nhìn thấy Quảng Phao thôn chia năm xẻ bảy, từng khối từng tòa phòng ốc bay lên giữa không trung, bay ra bốn phương tám hướng. Tất cả thôn dân của Quảng Phao thôn ngoại trừ Hắc Oa, thì những người khác đều ở trong phòng ốc của các nhà. Có người sau khi ăn xong đang đi bộ trên đường, thân hình từng người cũng đứng không vững, mà vội vàng quỳ rạp trên mặt đất hoặc là tìm thân cây ôm lấy, miễn cho bị ngã xuống thành thịt băm. Cho dù là thần thụ của Hoàng Pha Thôn, thì giờ phút này cũng bay lên cùng với mặt đất, bay về phía xa. Những phòng xá kia bay ra hơn 10 dặm đều tự hạ xuống. Mà ở trên vị trí cũ của Hoàng Pha Thôn, chỉ để lại có trạch viện của Trần gia. Tạo vật Tiểu Ngũ ngồi trong sân, thắp một ngọn đèn, đang ngồi dưới ánh đèn để uống trà. Hắc Oa tông cửa xông ra, đã thấy dưới chân mình chính là vực sâu, không biết là sâu bao nhiêu. Trong lúc nhất thời không dám nhảy xuống. Đột nhiên, có một cổ gió lạnh thổi tới, một mảnh tối như mực thổi qua. Đợi cho tới khi gió đen thổi qua, thì Hắc Oa đã biến mất vô tung. Tạo vật Tiểu Ngũ vẫn uống trà dưới đèn, không có chút kinh ngạc. Cậu tử có thể được lão phụ thân thu lưu, đích xác có vài phần đặc dị. Hắn thấp giọng nói, lại có thể trốn vào trong âm phủ. Cậu tử này rốt cuộc là lai lịch gì vậy chứ? Không biết cái mùi vị có ngon không đây? Tạo vật Tiểu Ngũ, Càn Dương Sơn không phải là cái địa phương mà người có thể càn rỡ. Sa bà bà bay lên trời, quanh thân hiện ra phù văn bát quái. Thần quang trong cơ thể xuyên thấu mà ra, nguyên thần hiện lên, tương dung với thân thể. Trong chốc lát, tự nhiên là nữ đế giáng lâm, mang theo thần lực bát quái vô biên, phóng đến trạch viện của Trần gia. Cùng lúc đó, Hồ Tiêu Lượng nhanh chân chạy như điên, vừa chạy vừa hiện ra chân thân của Thiên Hồ. Chân thân của hắn chính là Bạch Hồ, chỉ là dưới cổ có một cái đạo lông đen, dài tới hơn 10 trượng, cái đuôi còn dài hơn so với thân thể. Lông hồ ly trên người uốn khúc, hình thành nên chính đạo hoa văn vòng xoáy. Tổ địa thánh khâu, giúp ta thần phật! Cửu Vĩ Hồ quát to một tiếng. Phía sau mơ hồ hiện lên một cái mảnh núi rừng thanh khâu mỹ lệ, nơi đó là tổ địa của thần châu hồ tộc. Lê lịch của Hồ Tiểu Lượng cũng cổ xưa như là đại xà Quyền Sơn. Hắn cũng là hậu duệ của di dân hồ tộc, vẫn còn có ký ức về quyết mạch tổ địa Thanh Khâu trên qua hạ thần châu. Sau khi tu thành Thiên Hồ, ký ức về Thanh Khâu tổ địa cũng bắt đầu thức tỉnh. Hắn đã mượn thần lực của Thanh Khâu tổ địa, khí thế càng thêm cường đại. Một bên thì chạy trốn, còn một bên thì lắc lư cửu vĩ, muốn đem dinh thự Trần gia cùng với tạo vật Tiểu Ngũ cùng nhau xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, Thanh Dương hiện ra chân thân, cái con dê khổng lồ lớn như là sơn mạch cúi đầu chạy về phía trạch viện của Trần gia. Trang bà nhấc chân, dậm chân. Trong vực sâu trạch viện Trần gia có vô số rễ thô to vô cùng như là rồng cuộn tròn bay múa, nhanh chóng xuyên qua. Trang bà hét lớn, xa xa đánh ra một chưởng. Nhất thời vô số rễ cây ngưng tụ thành một cái bàn tay to chung quanh mấy mỏng, mang theo cơn lóng lôi đình hướng trạch viện Trần gia đẩy đi. Lão bà tuy không phải là yêu tà, chỉ là trong cây đã sinh ra linh hồn ngưng tụ thành thần tướng, nhưng mà pháp lực quả thực vĩ ngạn hùng hậu. Pháp lực của lão bà nếu chỉ là cô đọng mùi nhan khói của bách tính 6.000 năm qua thì còn xa cũng không hùng hồn như bây giờ. Pháp lực của nàng phần lớn là đến từ rễ cây của cổ thụ khổng lồ hơn 6.000 năm trước, còn lớn hơn và hơn cả lão bà. Pháp lực của lão bà ở trong tất cả mọi người là thâm hậu nhất. Một chưởng này mang theo pháp lực vô biên của lão bà, mang theo phong lôi, dẫn độ đi tới trước trạch viện. viện của Trần Gia. Bùm một tiếng, trạch viện Trần Gia không chút sức mẻ, mà cái bàn tay to do rễ cây của Trang bà ngưng tụ thành lại không ngừng vỡ vụn, bị thiêu đốt tan biến trong phong lôi. Trang bà rên rỉ. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thanh Dương cùng với Sa bà công kích nối gót tới. Mọi người ra sức công kích, chỉ cảm thấy bốn phía trạch viện Trần Gia có một tầng bình chướng vô hình. Đạo pháp của bọn họ xâm nhập vào bên trong đó sẽ bị suy yếu nhanh chóng. Đạo vật tiểu ngũ đã luyện thành lĩnh vực quý thần rồi. Ba người trong lòng cả kinh, dốc hết khả năng tấn công lĩnh vực quý thần. Thời điểm đem phiến lĩnh vực này nén đến cực hạn, thì đột nhiên một đạo thân ảnh màu đen lăng không đi tới. Đó chính là thần tướng Đại Xà Quyền Sơn. Hắc Y Quyền Sơn trong lúc đi tới bên ngoài trạch viện Trần Gia, đưa tay chỉ ra một chỉ, cách không điểm tới tạo vật tiểu ngũ dưới ánh đèn trong viện. Bầu trời rung động rầm rầm, một cái đuôi rắn màu đen khổng lồ xé gió mà tới, giống như là một cái mũi khoan màu đen vô cùng khổng lồ. Phía sau của đuôi rắn có thể lớn cỡ sơn mạch, mang theo thần lực vô thượng, nghiền ép tạo vật tiểu ngũ xuống. Tạo vật tiểu ngũ rốt cuộc buông chén trà, giơ tay phải lên, điểm một chỉ. Cái ngón tay chạm vào cái đuôi, thân thể Hắc Y Quyền Sơn đại chấn, bay ngược mà đi. Cái đèn lồng treo trên đỉnh đầu của tạo vật tiểu ngũ cũng lắc lư hai cái, hình như là có gió thổi tới, nhưng mà lại khôi phục bình tĩnh. Tạo vật tiểu ngũ đứng dậy, đi ra bên ngoài. Cái đám người Sa bà đang muốn ngăn cản, nhưng mà không cách nào ngăn cản hắn được. Trơ mắt nhìn hắn đi đến bên người Trần Thực. Trần Thực nhìn cái người trẻ tuổi cao lớn này đi tới trước mặt mình, mặt tươi cười, cúi người xuống, ôm lấy cái ngón trỏ, gãi gãi cái sống mũi của mình. Chưa kìa, ta cũng hay gãi gãi sống mũi của mình như vậy. Tạo vật tiểu ngũ cười, nói, thẳng lưng, chuẩn bị rời khỏi. Ngươi! Trần Thực lớn tiếng nói. Ngươi thật sự không phải là Trần Đường. Tạo vật tiểu ngũ quay đầu lại, cái khuôn mặt hung tợn nói. Ta đương nhiên không phải là Trần Đường, ta là tạo vật tiểu ngũ. Tạo vật tiểu ngũ vô pháp vô thiên, ta là tà thần trời sinh, là yêu vật do già già của ngươi chế tạo ra. Ngươi cho rằng ta thật sự là phụ thân Trần Đường của ngươi sao? Nói cho ngươi biết, nếu không có cái bọn Thanh Dương thì ngươi đã sớm bị ta ăn tươi rồi. Hắn tung người xé gió mà đi. Trần Thực bước nhanh đuổi theo, nhưng mà không thấy bóng dáng của hắn nữa. Đám người Sa bà vội vàng đuổi theo, thu hộ trước người của hắn, cảnh giác quan sát bốn phía. Tạo vật tiểu ngũ bỏ chạy ở xa xa, truy phong đuổi nguyệt, không có ngừng lại. Ta không có tịch thân, ta là tạo vật tiểu ngũ. Lão phụ thân đã chế tạo ra ta, chính là muốn ta là một thiên nhân, tâm không vướng tạp niệm. Ta sẽ không bị liên lụy với bất cứ tình cảm gì. Ta là một lão phụ thân tự do tự tại, không chút cố kỵ. Cái đứa nhỏ Tiểu Thập này, hắn đã có Trần Đường rồi, hắn cũng không cần một người phụ thân giả như ta. Như vậy rốt cuộc là ai đã cắt đứt tiên thiên đạo thai của Tiểu Thập chứ? Hắn nhắm hướng Tây Kinh mà bay đi. Đã kết thúc tập 68 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 69 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư nhé.